Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 351. Chương 351 Thú sủng vương quốc 4. Đế tinh thần gật gật đầu. Làm Griffin bắt đầu xuống phía dưới đỉnh đi. Griffin chậm rãi phi hành đến trên mặt đất. Ninh An từ nó trên lưng nhảy xuống đi. Tiếp theo là đế tinh thần. Đế tinh thần xuống dưới lúc sau. Duỗi tay vỗ vỗ Griffin thân thể. Nói, có thể, nghe thế ba chữ. Griffin bắt đầu chậm rãi thu nhỏ. Cuối cùng hóa thành ngụy trang ngừng ở đế tinh thần trên vai. Ninh An ở một bên như suy tư gì nhìn. Sao trời, này Griffin không phải là ngươi đệ đệ tinh hà sao? Vì cái gì sẽ ở ngươi nơi này? Lại nói tiếp, từ lần trước tinh hà sau khi rời khỏi, nàng liền không có gặp qua hắn. Đế tinh thần ngẩn ra, hiển nhiên không nghĩ tới Ninh An còn nhớ rõ, không khỏi có chút xấu hổ, ho khan hai tiếng, tinh hà gần nhất đang bế quan tu luyện, ra không được lúc này xả xa, như vậy à, Ninh An như suy tư gì gật gật đầu, nâng bước hướng phía trước đi đến, vừa đi vừa nói chuyện nói, sao trời, thực lực của ngươi rất mạnh, phía trước ai có thể đem ngươi thương như vậy nghiêm trọng. Nghe được Ninh An hỏi như vậy, đế tinh thần mắt lam híp lại, trầm mặc một chút mới mở miệng nói. Tiêu Mạc kia một lần ở ma tộc gặp được Tiêu Mạc. Hắn bị thương Tiêu Mạc phần lưng, mà Tiêu Mạc dùng tử thương bị thương cánh tay hắn. Nếu không phải tông chính đuổi qua đi, hắn cùng Tiêu Mạc tuyệt đối sẽ không liền như vậy dừng tay. Tiêu Mạc, Ninh An dừng lại bước chân, ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Nàng nhưng thật ra có chút tò mò cái này ma tộc người. Đầu tiên là tử thần, sau lại là sao trời. Cái này Tiêu Mạc gây thù chuốc oán như thế nhiều, chút nào không thua gì nàng sao. Liền ở hai người đi tới là lúc, mặt đất lại run rẩy lên, dừng lại bước chân, Ninh An nhăn nhăn mày. Hướng bụi đất phi dương địa phương nhìn lại. Liền nhìn đến nhất bạch nhất hắc nhanh chóng hướng tới các nàng nơi phương hướng mà đến. Đi mau, xoay người bắt lấy đế tinh thần tay. Ninh An liền lôi kéo hắn cùng nhau hướng tới cùng hắc bạch kim cương tương phản lộ chạy tới. Đáng chết, nàng như thế nào đem chúng nó hai cái cấp hướng. Đế tinh thần nhìn thoáng qua chính mình tay. Khóe miệng giơ lên một nụ cười. Một câu cũng không nói đi theo Ninh An hướng phía trước chạy tới. Phía trước cách đó không xa chính là huyền nhai, rồi sau đó mặt kia hắc bạch kim cương đuổi theo lại đây. Liền ở Ninh An khó xử muốn hay không nhảy xuống đi thời điểm. Lại bị người chặn ngang bế lên, tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều, mấy cái di động chi gian. Hai người liền nhảy xuống, Ninh An theo bản năng giơ tay vòng lấy đế tinh thần cổ. Sau đó lặng lặng nhìn hắn. Đế tinh thần cúi đầu nhìn thoáng qua, liền nhìn đến Ninh An vẫn luôn nhìn chăm chú vào chính mình. Không khỏi nở nụ cười, rơi xuống tốc độ càng lúc càng nhanh, không biết qua bao lâu, đế tinh thần mới ôm Ninh An tới rồi dưới vực sâu. Đem Ninh An phóng tới trên mặt đất, đế tinh thần cầm tay nàng, nói, lần này đến lượt ta tới dắt ngươi tay. Đi thôi, Ninh An nghe vậy, chỉ là gật gật đầu. Cũng không có nói chút cái gì. Hai người liền như vậy một trước một sau đi tới. Bừng tỉnh gian, Ninh An nhớ tới Tử Liên sự tình. Trầm mặc một hồi, vẫn là mở miệng hỏi. Sao trời, ngươi có thể nói cho ta có quan hệ với Tử Liên sự tình sao? Đi ở phía trước đế tinh thần nghe vậy. Bước chân một đốn, quay đầu lại nhìn Ninh An. Như thế nào sẽ hỏi ta cái này? Theo lý thuyết hắn chưa từng có cùng Ninh An nói qua có quan hệ với Tử Liên Hoa sự tình. Vì cái gì Ninh An sẽ lựa chọn hỏi hắn? Nhìn đế tinh thần liếc mắt một cái. Ninh An rũ xuống đôi mắt, bình tĩnh nói, ở địa cung bên trong thời điểm, ứng hồng nói cho ta, ngươi là thần tộc, mà ta cùng tinh hà ở huyễn lâm tao ngộ đuổi giết thời điểm. Đuổi giết tinh hà người ta nói quá. Thần giới muốn dùng Tử Liên Hoa tới đánh thức thần nữ Bích Lạc. Hiện tại xem ra không có khả năng, cho nên muốn hỏi một chút ngươi, ngủ ngon. Từ ngày mai bắt đầu, đổi mới sẽ di động ban ngày, cho nên buổi tối có thân nhóm liền không cần chờ tương đương. Hết chương.